Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tâm tư của Tử Oánh rất rõ ràng, chính là muốn lôi kéo đám nữ tử trong Đồng Tước Uyển này, biến thành quân cờ cho bản thân sử dụng. Nhưng những nữ nhân sống trong Đồng Tước Uyển này, nào có ai là kẻ đơn giản. Đều là những người từng trải trốn hậu trạch thâm sâu. Đặc biệt là Tiêu phu nhân và Cam phu nhân, hai vị nương tử này đều là cao thủ cung đấu. Trước kia khi Hoài Vương còn nắm quyền khuynh đảo, chỉ vì một vị trí thế tử mà ba người Huệ phu nhân, Tiêu phu nhân, Cam phu nhân đã ngấm ngầm tranh đấu không ít. Bởi vậy, Tử Oánh muốn giở trò gì, các nàng chỉ cần thoáng người liền biết ngay. Hơn nữa, các nàng cũng chẳng việc gì phải sợ Tử Oánh. Khi nàng ta đứng dậy nâng chén, ngoại trừ Chiêu Khánh công chúa Sở Nhiễm là người đầu tiên đáp lời, những nữ tử khác đều không thèm để mắt tới Tử Oánh. Tử Oánh khẽ nhíu mày phượng, thấy bầu không khí có chút lạnh lẽo, liền cất giọng, sao, chẳng lẽ các vị không mong An quốc công mọi việc thuận lợi, bình an trở về hay sao? Hừ, Tiêu phu nhân hừ lạnh một tiếng, rồi chậm rãi đáp, chỉ là uống một chén rượu chúc phúc thì có thành ý gì? Thiếp thân định cùng muội muội đến chùa miếu cầu phúc cho An quốc công, chép kinh bình an, ăn chay niệm Phật cho đến khi An quốc công bình an trở về. Ngồi bên cạnh, Cam phu nhân gật đầu, coi như đáp lời. Tử Oánh, Sở Nhiễm. Tử Oánh mím đôi môi anh đào đầy đặn, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại thành một đường, rồi nói, nếu hai vị muội muội đã có lòng như vậy, bản cung xin đa tạ. Đợi An quốc công trở về, ta nhất định sẽ kể lại công lao của hai vị muội muội cho ngài ấy. Tử Oánh trực tiếp xưng hô Tiêu phu nhân, Cam phu nhân là muội muội. Không dám làm phiền tiền hoàng hậu nương nương phải lo lắng. Những việc này đều là phận sự thiếp thân và muội muội phải làm. Chỉ cần An quốc công có thể bình an trở về, chút công sức này có đáng là bao, đâu dám mong ngài ấy phải bận tâm. Tiêu phu nhân lấy ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo, dùng ngón tay như búp măng che miệng, yểu điệu đáp lời. Dưới đôi mày phượng cong cong của Tử Oánh, lóe lên một tia lạnh lẽo. Nàng ta biết, hai người này không phải là những kẻ dễ dàng bị nắm thóp. Bởi Tiêu phu nhân và Cam phu nhân bất mãn Tử Oánh, nên yến tiệc đêm trừ tịch tại Đồng Tước Uyển mới chóng tàn. Trong phòng Chiêu Khánh công chúa Sở Nhiễm, giờ đã quá nửa đêm. Trên đài, ngọn nến lay động, bừng lên vầng lửa vàng kim, xua tan bóng tối, mang đến quang minh cho gian phòng. Một thiếu phụ tuổi hoa niên, dáng người yểu điệu thướt tha, thần thái đoan trang tĩnh tại, ôm trong tay lò sưởi trúc, đoan tỏa sau án thư, xem lại Tam quốc cố sự do Phúc Trạch tiểu lâu thu thập, chỉnh lý. Tam quốc cố sự này vốn do Trần Mặc viết ra để chiêu khách cho Phúc Trạch tiểu lâu, cốt lõi khơi gợi dục vọng của nam nhân, nên không hợp nhãn Sở Nhiễm. Nhưng chính vì là do Trần Mặc chấp bút, nên Sở Nhiễm mới hết lần này đến lần khác cầm lên đọc, nhưng khó mà một mạch xem hết. Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Đồng Tước Uyển ngày thường vốn ít người lui tới, người tìm nàng, chỉ có thị nữ và Tiêu Vân Tịch. Mà giờ đã khuya thế này, hẳn chỉ có thị nữ. Trời lạnh giá, người lui xuống nghỉ ngơi đi, không cần hầu hạ ta nữa. Sở Nhiễm ôn tồn. Công chúa Điện Hạ, là ta, một thanh âm cao quý vang lên. Sao ngươi lại đến, Sở Nhiễm khẽ nhướng mày. Thực ra, Sở Nhiễm hiện tại không biết nên xưng hô với Tử Oánh thế nào cho phải. Tử Oánh vốn là tiền hoàng hậu, tức nữ nhân của hoàng đệ nàng. Mà nàng, lại từng là thê tử của đại ca Tử Oánh. Nàng vừa là tàu tử, lại vừa là cô của Tử Oánh. Khi còn ở kinh sư, còn có thể dùng thân phận để xưng hô. Nhưng khi đến Tương Dương này, thân phận địa vị trước kia đã sớm tan thành mây khói. Cũng chính vì lẽ đó, hai người chung sống dưới một mái hiên đã lâu, nhưng lại ít khi ở riêng, càng hiếm khi nói chuyện tử tế với nhau. Sở Nhiễm không khỏi nghi hoặc khi thấy Tử Oánh đến muộn như vậy. Tử Oánh nghe Sở Nhiễm đáp lời, liền đẩy cửa bước vào, nhìn bóng dáng giai nhân đang cúi đầu đọc sách, khẽ cười, điện hạ đang xem gì vậy? Bẩm nương nương, đây là thoại bản An quốc công viết cho Tử Lâu. Ngẫm nghĩ một lát, Sở Nhiễm vẫn xưng hô theo thân phận khi Tử Oánh còn ở kinh sư. Tử Oánh cũng không khách sáo, trực tiếp đến trước mặt Sở Nhiễm ngồi xuống, mở lời, thoại bản này ta cũng đã xem qua, điện hạ xem đến đâu rồi? Gia Cát Khổng Minh thảo thuyền tá tiễn, Sở Nhiễm đặt thoại bản xuống, ôm lò sưởi đứng dậy. Một tay ôm lò sưởi, rót cho Tử Oánh một chén trà, chợt nói, nương nương giá lâm muộn thế này, hẳn là có việc. Tử Oánh xoay gương mặt kiều diễm đoan trang, đôi mắt sáng lấp lánh, dịu dàng nói, không có việc gì thì không thể đến tìm điện hạ sao. Sở Nhiễm hai tay ôm lò sưởi, cứ vậy lẳng lặng nhìn Tử Oánh. Hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, trên gương mặt ngọc ngà của Tử Oánh tràn đầy vẻ mất mát, u nói, vừa rồi ở tiệc tất niên, điện hạ cũng đã thấy, bọn họ và chúng ta không phải người cùng một đường. Sở Nhiễm ôm lò sưởi, ngồi cách Tử Oánh mấy chiếc kỳ nhỏ, nương nương muốn nói gì? Tử Oánh lại ngồi gần thêm chút nữa, nắm lấy tay Sở Nhiễm, nói, điện hạ, chúng ta phải ôm đoàn sưởi ấm. Nói rồi, Tử Oánh cười, điện hạ đã từng hầu hạ An quốc công rồi phải không? Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Sở Nhiễm đỏ ửng, vội vàng rụt tay về, tránh ánh mắt của Tử Oánh, đang định biện giải, bên tai chợt truyền đến giọng nói u u. Ta cũng đã từng hầu hạ An quốc công, hơn nữa không chỉ một lần. Ta hiện tại rất nhớ hắn, nhớ hắn hôn ta, vuốt ve ta. Ánh nến vàng vọt phủ lên gương mặt đầy đặn, trắng nõn của Từ Oánh, gương mặt đã thoa phấn son, phảng phất những sợi tơ quyến rũ, nàng lại kéo tay Sở Nhiễm, nói, trong viện này, chỉ có Điện Hạ và ta là có quan hệ tốt nhất, Điện Hạ phải giúp ta, đương nhiên, ta cũng sẽ giúp Điện Hạ. Sở Nhiễm có chút kinh sợ trước lời nói, táo bạo của Từ Oánh, lại rụt tay về, không ngờ rằng vị hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng ngày xưa, lại có thể trước mặt nàng, nói ra những lời trần trụi như vậy. Sở Nhiễm nghiêng đầu, đỏ mặt nói, nương nương người say rồi, hay là mau trở về nghỉ ngơi đi. Điện Hạ thấy ta qua phong túng, hay là vô sỉ? Không có. Thật không có ư, Điện Hạ không cần ngại ngùng, đôi khi ta cũng tự thấy mình vô sỉ. Từ Oánh đứng dậy, quay lưng về phía Sở Nhiễm, rồi nói, nhưng giờ đây, ta không còn là hoàng hậu cao cao tại thượng, cũng chẳng phải là con gái của tướng quốc quyền khuynh triều giã, chỉ là một nữ nhạc bị biếm làm nô tịch, sống tạm bợ ở Đồng Tước Uyển này mà thôi. Nói đoạn, Từ Oánh xoay người lại, nhìn Sở Nhiễm, tiếp lời, nếu như chưa từng đặt chân lên đỉnh cao, ngắm nhìn cảnh sắc núi non trùng điệp, thì cả đời này cứ sống mơ màng hồ đồ như vậy cũng coi như xong. Nhưng đỉnh cao từng dưới chân, giờ lại phải ngước đầu lên chiêm ngưỡng, đó là sự tàn khốc đến nhường nào, ta sao có thể cam tâm. Từ Oánh cúi người, đưa tay vuốt ve gương mặt Sở Nhiễm, nghiêm nghị nói, Điện Hạ đã từng hầu hạ An Quốc Công, hẳn cũng không cam tâm cả đời làm một ngoại thất không danh phận, con cái sinh ra còn bị coi là thứ hoang dại chứ. Thiên tử nhất thời hứng khởi, lâm hạnh một cung nữ, ngày hôm sau còn ban cho vị trí phi tần lương nhân. Lẽ nào chúng ta còn không bằng một cung nữ tầm thường? Lời này, thực sự đã nói trúng tim đen của Sở Nhiễm. Đúng vậy, nếu như chưa từng cùng Trần Mặc ân ái, cả đời này cứ ở Đồng Tước Uyển không danh không phận mà sống, thì cũng đành lòng. Nhưng đã hầu hạ rồi, còn cứ như vậy không danh không phận sống cả đời, vậy chẳng phải là uổng phí công hầu hạ sao? Thấy Sở Nhiễm sắc mặt có sự thay đổi, Từ Oánh tiếp lời, mà muốn thay đổi tình cảnh này, không gì khác ngoài việc giành được sự sủng ái của An Quốc Công. Nhưng nữ nhân của An Quốc Công nhiều vô kể, hầu hạ các nàng còn chưa đủ, thời gian đến Đồng Tước Uyển lại càng ít ỏi. Nếu như An Quốc Công đến, mà hai ta lại có kẻ thân thể bất tiện, không có sự thông báo trước, chẳng phải sẽ làm lợi cho Tiêu phu nhân bọn họ sao? Nói rồi, Từ Oánh chợt ghé sát vào tai Sở Nhiễm, khẽ nói, hơn nữa, ta hầu hạ An Quốc Công mấy lần này, biết rõ hắn thích những gì, đặc biệt để ý đến những thân phận trước đây của chúng ta. Nếu An Quốc Công mỗi lần đến đây, ta và Điện Hạ cùng nhau tiếp đón, còn lo gì không nắm giữ được trái tim của An Quốc Công. Giờ khắc này, khuôn mặt trắng nõn không tí vết của Sở Nhiễm bỗng trở nên đỏ ửng như những chiếc đèn lồng ngoài kia, giọng nói cũng hơi run rẩy, nương nương. Xin đừng nói nữa. Từ Oánh chợt ôm lấy Sở Nhiễm, nhẹ nhàng lẩm bẩm, Điện Hạ có biết không? Mỗi lần An Quốc Công ôm ta, đều dùng tay. Sở Nhiễm muốn đẩy Từ Oánh ra, nhưng lại cảm thấy thân thể có chút mềm nhũn vô lực. Nhìn ánh mắt, hàm tình mạch mạch của Từ Oánh, Sở Nhiễm khẽ động tâm tư, cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người sắp ôm nhau thân mật rồi. Nhưng ta đã hứa với Thầm Thầm, Sở Nhiễm nói. Từ Oánh ngẩn ra, biết nàng đang nói đến Tiêu Vân Tịch, lập tức mắt sáng lên, vậy chẳng phải càng tốt sao, đến lúc đó chúng ta. Sở Nhiễm. Cảnh tượng này, nàng thậm chí không dám nghĩ tới. Sùng Vương phủ bị chiếm đoạt. Đợi thích ứng lại, vẻ ửng hồng trên mặt Nguyệt Như Yên dần tan đi. Chăn gấm trên giường được kê cao, còn nàng nằm sấp trên đó, đôi mày thanh tú khẽ trao lại, rồi lại giãn ra, đôi mắt hé mở, ánh mắt mỹ ý lưu truyền, thỉnh thoảng quay đầu lại hỏi, hắn định khi nào khởi binh. Mùng 3, để đại quân nghỉ ngơi thêm 2 ngày, hào hào cảm thụ không khí năm mới. Trần Mặc giúp Nguyệt Như Yên chỉnh lại những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên mặt, lại nói, cũng may lần này xuống phía Nam Cần Vương, hậu cần đã mang theo đồ mùa đông, nếu không phải đợi đến sau khai xuân rồi. Nguyệt Như Yên thân thể khẽ run lên, nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, nói, ở Sùng Châu chẳng phải cũng tịch thu được một nhóm tài nguyên mùa đông sao? Trần Mặc gật đầu, nói ra thật là kỳ, sao phương Nam lại lạnh hơn phương Bắc một chút? Nguyệt Như Yên nàng nghi hoặc nói, phía Nam là ẩm lạnh, phía Bắc là khô lạnh, Trần Mặc tùy ý đáp. Nguyệt Như Yên chưa tường tận. Việc này, Trần Mặc kiếp trước nghe bậc trưởng bối nói qua, còn về nguyên lý khoa học, hắn cũng chưa từng tìm hiểu, cho nên không thể cùng Nguyệt Như Yên giải thích rõ ràng, chỉ có thể tùy ý qua loa cho xong chuyện, rồi nói, Như Yên, nàng có muốn có hài tử không? Nguyệt Như Yên ở bên cạnh hắn cũng đã một thời gian, nhưng bụng vẫn chưa có động tĩnh gì. Hạ Chỉ Ngưng đang nghỉ ngơi bên cạnh, còn chưa thiếp hẳn, nghe thấy vậy liền khẽ nghiêng mình, hé đôi mắt phượng, vỉnh tai lắng nghe. Nguyệt Như Yên trầm ngâm hồi lâu rồi đáp, thiếp thân hiện tại chưa muốn. Nói rồi, sợ Trần Mặc hiểu lầm, nàng vội giải thích, thời cuộc hiện nay vẫn còn rối ren, triều đình gian tặc chưa trừ, phương Bắc còn kim hạ man di rình rập, thiếp thân vẫn muốn ở lại bên cạnh chàng để giúp đỡ. Nếu mang thai, e là khó lòng. Tuy nói vậy, nhưng khi hai người bên nhau, vốn dĩ chưa từng dùng biện pháp phòng ngừa, cứ thế mà tùy ý. Nếu nàng đã nói vậy, cứ như thường thôi, nếu có thai, an tâm dưỡng thai là được. Trần Mặc vốn định, nếu Nguyệt Như Yên muốn có con, sẽ nhờ Nạp Lan Y Nhân đến xem mạch, nhưng nàng chưa muốn, vậy tạm thời không để Nạp Lan Y Nhân tham gia trần trị. Dứt lời, Trần Mặc nhìn Hạ Chỉ Ngưng đang lén lút quan sát, khẽ cười, đừng giả vờ nữa, ta biết nàng đang nghe. Nàng cũng mong có hài nhi lắm phải không? Ngày mai ta sẽ bảo Nạp Lan cô nương đến xem cho nàng. Nói xong, Trần Mặc không nói thêm gì, dồn hết sự chú ý lên người Nguyệt Như Yên. Mùng một Tết Nguyên Đán, năm Vịnh An thứ ba, ngày mùng một tháng Giêng, Sùng Vương phủ vốn ít người, Trần Mặc liền cho gọi Nạp Lan Y Nhân đến dùng bữa sáng cùng. Nạp Lan Y Nhân không khoác lên mình chiếc áo bào đen quen thuộc, mà mặc một bộ thường phục, áo xanh đậm, quần dài màu trơn, trên y phục còn vương chút vết sờn do công việc hàng ngày. Mái tóc dài búi cao, cài hờ một chiếc châm gỗ đơn giản, không còn thấy lồng tre và những bình lọ lình kình. Vẻ thanh sảng này khiến cả ba người Trần Mặc đều không khỏi sáng mắt. Nạp Lan cô nương, hôm nay trông cô nương xinh đẹp hơn nhiều. Trần Mặc cười nói. Ánh mắt Nạp Lan Y Nhân thoáng né tránh, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mắn hắn không nhắc đến chuyện đêm qua. Bữa sáng đạm bạc với cháo thịt cùng bánh bao trắng. Tuy giản dị, nhưng trong thời loạn thế này, đã là vô cùng thịnh soạn. Nửa bên mặt nạ của Nạp Lan Y Nhân không che khuất đôi môi, nàng thong thả dùng bữa mà không cần gỡ mặt nạ. Trần Mặc không chút khách khí, trực tiếp hỏi, Nạp Lan cô nương, ta có một việc muốn thỉnh giáo. Nạp Lan Y Nhân không ngẩng đầu, vừa húp cháo vừa đáp, ta nghe đây. Ta cùng Chỉ Ngưng đã nhiều lần ân ái, nhưng nàng vẫn chưa mang thai. Vốn ta cho rằng do thân thể ta hoặc Chỉ Ngưng có vấn đề, nhưng sự thật không phải vậy, các thế thiếp khác của ta vẫn có hỷ sự, cớ sự này là sao? Trần Mặc hỏi. Nạp Lan Y Nhân ngẩng đầu, liếc nhìn hắn rồi nói, có hai nguyên nhân. Một là cảnh giới của ngươi quá cao, khó bề có con nối dõi, nhưng nếu giao hoan đủ nhiều, vẫn có cơ hội. Ta cho rằng nguyên nhân chính nằm ở sự xung đột công pháp. Điều này dẫn đến việc, sau khi ngươi giao hợp với người thường, cơ hội thụ thai của họ còn lớn hơn so với võ giả. Cách giải quyết rất đơn giản, ngươi và thê thiếp của ngươi, một trong hai người hãy tạm dừng tu luyện một thời gian. Đợi khi cơ thể thích ứng với việc không còn khí huyết hoặc tiên thiên linh khí tôi luyện do công pháp gây ra, rồi mới ân ái, cơ hội mang thai sẽ tăng lên đáng kể. Nếu muốn tăng thêm cơ hội, tốt nhất cả hai nên ngừng tu luyện, lý tưởng nhất là trong cơ thể ngươi không còn một tia tiên thiên linh khí nào. Nạp Lan Y Nhân lấy khăn tay trên bàn lau miệng, nhìn Trần Mặc nói, ta đã từng quan sát tiên thiên linh khí của ngươi, qua mức bá đạo, dương khí quá thịnh. Cô dương bất sinh, độc âm bất trường, ta kiến nghị, tốt nhất ngươi nên tạm dừng tu luyện một thời gian. Hạ Chỉ Ngưng u oán liếc nhìn Trần Mặc. Trần Mặc, Vịnh An năm thứ ba, ngày ba tháng Giêng. Trần Mặc dẫn 50000 quân Trần, từ Sùng Châu xuất phát, chia làm 3 đường tiến vào Hà Tây. Trần Mặc, Nguyệt Như Yên dẫn 40000 quân Trần chủ lực làm một đảo. Tiêu Tĩnh, Mộ Diễn Khánh mỗi người dẫn 5000 binh mã, chia làm 2 đảo. Cuối cùng đến Lạc Nam hội hợp. Sở dĩ để Tiêu Tĩnh, Mộ Diễn Khánh mỗi người chỉ huy 5000 binh mã. Bởi lẽ Sùng Vương sau khi đào tàu, Hà Tây chi địa cũng như rắn mất đầu. Sùng Vương thân là phiên vương Sùng Châu, có thể bồi dưỡng ra mấy vạn binh mã, hơn nữa có đủ tiền tài, lương thực để cung dưỡng số binh mã này. Đều là nhờ thế gia vọng tộc Hà Tây ở sau lưng ủng hộ, đồng thời Sùng Vương cũng là chỗ dựa của bọn chúng. Hiện giờ Sùng Vương bị Trần Mặc đánh cho tan tác, như cho nhà có tang chạy trốn đến Lạc Nam, đồng thời cũng vứt bỏ đám thế gia vọng tộc Hà Tây này. Cho nên, Hà Tây chi địa căn bản không cần dùng vũ lực để thu phục, Trần Mặc muốn lợi dụng thân phận gia chủ hai đại vọng tộc Tiêu Tĩnh, Mộ Diễn Khánh, binh bất huyết nhận mà đoạt lấy Hà Tây. Mà 5000 binh mã này là để phòng ngừa kẻ đầu óc cứng nhắc. Ngày 4 tháng Giêng, đại quân Trần thuận lợi tiến vào Yếu Quan, Thiên Gia Quan của Hà Tây. Đón chờ sau quan, không phải là quan viên Uy Xương huyện liều chết phản kháng, ngược lại là huyện lệnh Uy Xương, dẫn theo hương thân quý tộc trong thành nước mắt lưng tròng chạy tới nghênh đón quân Trần. Trong đó Triệu Viên Ngoại có uy vọng sâu nhất ở Uy Xương huyện, nước mắt giàn giụa nói, An Quốc Công, ngài rốt cuộc đã đến. Nghịch tặc Sở Diễn uy hiếp, dụ dỗ chúng ta, lừa gạt triều đình, mượn danh triều đình thi hành bảo chính nặng thuế, cưỡng ép bắt tráng đinh, dân chúng lầm than đã lâu. Lão hủ cùng hương thân Uy Xương nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm, vẫn luôn chờ đợi trung thần của triều ta, cứu dân Uy Xương khỏi nước lửa. Cảnh tượng này khiến Trần Mặc cùng tướng sĩ quân Trần có chút choáng váng. Hảo gia hòa, đại tống không dính nổi a. Rõ ràng là chư vị ở sau lưng ủng hộ Sùng Vương, giờ lại quay ngược lại nói Sùng Vương uy hiếp dụ dỗ, cưỡng ép các ngươi. Bất quá, giơ tay không đánh kẻ cười. Hơn nữa, Trần Mặc dương cao khẩu hiệu là tiến kinh cần vương. Nếu các vị hương thân hào tộc ở Uy Xương huyện thức thời như vậy, Trần Mặc ta đây cũng không truy cứu chuyện trước kia của các ngươi. Trần Mặc nói, Sùng Vương hạng nghịch tặc vọng đồ lật đổ triều đình đại tống, thật là không từ thủ đoạn nào, đáng bị thiên đao vạn quả. Triệu Viên Ngoại nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nịnh nọt nói, An Quốc Công đường xa giá đáo, lão hủ cùng chư vị hương thân đặc biệt tại Hồng Vận lâu bày một bàn tiệc mọn, vì An Quốc Công đón gió tẩy trần, mong An Quốc Công nể mặt. Trần Mặc gật đầu. Trong yến tiệc, Triệu Viên Ngoại và hương thân, quan lại địa phương vội vàng hướng Trần Mặc bày tỏ trung tâm, hiến mỹ nhân, hiến lương thực. Lương thực Trần Mặc thu, mỹ nhân hắn không chạm vào. Về sau nghe Tôn Mạnh nói, những phu nhân này đều là tiểu thiếp của Triệu Viên Ngoại và những hương thân kia. Khóe miệng Trần Mặc hơi giật, hắn lúc ấy liền phát hiện những mỹ nhân được tiến hiến kia, không một ai còn là xử nữ. Trần Mặc thở dài một tiếng, thế nhân hiểu lầm hắn quá sâu. Lô Thịnh, Sùng Vương bọn hắn đã là hoa tàn ngày hôm qua, để tránh giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi đi qua đất Hà Tây, Trần Mặc đều áp dụng chính sách hòa hoãn. Không hề giống như ở Phong Châu, cũng ở Hà Tây dựng lên cái gì công thẩm đài. Nhưng thế ra cũng không phải toàn là hạng người như Triệu Viên Ngoại, hết lần này tới lần khác có kẻ không biết điều. Ngày 11 tháng 1, Trần Mặc nhận được tin truyền của Tiêu Tĩnh. Nói trong đó lấy Trương gia ở Trương Tuyền huyện, Nghiêm gia ở Kim Trạch huyện, Cao gia ở Võ Ấp Thành cầm đầu mấy đại thế gia quý tộc, có chút không muốn phối hợp, hỏi nên xử trí ra sao. Không muốn phối hợp có mấy điểm như sau. Trần Mặc mỗi khi đến một huyện, bước đầu tiên không phải xông vào kho lương, ngân khố trong thành, mà là kho hồ sơ của nha môn, trước nắm giữ hồ sơ hộ tịch địa phương, sổ sách của nha môn, mua bán ruộng đất các loại. Tìm hiểu địa phương có bao nhiêu hộ gia đình, bao nhiêu mẫu ruộng. Mà theo điều tra của Tiêu Tĩnh, Trương gia ở Trương Tuyền huyện, Nghiêm gia ở Kim Trạch huyện, Cao gia ở Võ Ất Thành nắm giữ gần 9 thành ruộng đất của địa phương, nhưng theo ghi chép của nha môn, mỗi nhà chỉ có hơn 100 mẫu. Tiêu Tĩnh liếc nhìn, liền biết bên trong có gian dối rất lớn, ruộng đất thì mang danh nghĩa của dân chúng, nhưng địa khế chân chính lại nằm trong tay các đại thế gia. Là gia chủ Tiêu gia, sự tình bên trong dơ bẩn đến mức nào, hắn hiểu rõ mồn một. Thế là, hắn tìm đến các đại thế gia kia, mong bọn chúng thành thật phối hợp. Nhưng bọn chúng không những không phối hợp, ngược lại còn ngấm ngầm giở trò gian trá. Ví như đem ruộng đất chuyển sang danh nghĩa người ở phủ, thân thích bên vợ cùng những kẻ có quan hệ. Tóm lại, đủ loại thủ đoạn trốn tránh thi nhau xuất hiện. Bọn chúng làm vậy là bởi vì biết chuyện Trần Mặc ở các châu Thanh, Mu, Lân, Hoài đánh đổ sĩ tộc, chia ruộng đất. Nhưng những ruộng đất này, đối với bọn chúng mà nói, chính là xương cốt, đương nhiên không thể để Trần Mặc lấy đi toàn bộ, thế là dùng cách này để đối kháng, muốn cùng Trần Mặc đàm phán. Chúng ta biết An Quốc Công muốn thu phục nhân tâm. Được thôi, chúng ta nguyện ý phối hợp. Vậy nên định lấy ra ba thành ruộng đất, để ngài chia cho dân chúng. Nhưng việc này vẫn là có điều kiện. An Quốc Công còn phải giảm thuế cho ruộng đất, sản nghiệp trên danh nghĩa của ta. Tiêu Tĩnh tự nhiên hiểu rõ ý này, nên đã viết hết vào thư. Đương nhiên, nếu có đủ thời gian, việc này vẫn có thể từ từ xử lý, giảm bớt ảnh hưởng. Nhưng mục đích chủ yếu của Trần Mặc là nhập kinh cần vương. Loại sự tình ở Hà Tây này, hoàn toàn chỉ là tiện tay làm mà thôi. Lấy ra ba thành, đuổi ăn mày chắc. Ta vất vả lắm mới trừ bỏ Hoài Vương, xong xuôi An Bình Vương, đánh bại Sùng Vương. Tốn bao công sức, chết nhiều người như vậy, chỉ vì ba thành của các ngươi thôi sao? Rõ ràng Hà Tây chi địa toàn bộ là của ta. Đất của ta lấy ba thành, các ngươi giữ bảy thành, còn muốn ta cảm tạ sao? Còn có điều kiện, dám chắc bảy thành gian lận kia của các ngươi, một xu thuế cũng không muốn nộp. Tốt. Nếu các ngươi không muốn phối hợp. Vậy thì, Trần Mặc phê vào thư của Tiêu Tĩnh vỏn vẹn một chữ. Ngày hôm sau, Tiêu Tĩnh ở huyện Trương Tuyền liền nhận được hồi âm của Trần Mặc. Chỉ vỏn vẹn một chữ, giết. Trần Mặc hiểu rõ mấy đại thế gia này không chịu phối hợp là vì lẽ gì. Chẳng qua là bọn chúng cho rằng bản thân hắn cũng giống như Sùng Vương, muốn lợi dụng bọn chúng mà thôi. Mà bọn chúng, thân là thế gia địa phương, thông qua lợi ích, ở Hà Tây đã kết thành một mạng lưới quan hệ chằng chịt, vừa kiềm chế lẫn nhau, vừa cân bằng lẫn nhau. Nếu không có bọn chúng giúp đỡ, người ngoài muốn đến cai trị nơi này, thật đúng là khó như lên trời. Nhưng Trần Mặc thật sự không hề sợ hãi. Đội ngũ của hắn đã thành hình. Căn cơ đã vững chắc. Căn bản không cần dùng đến bọn chúng. Tiêu Tĩnh xem xong hồi âm của Trần Mặc, cười lạnh vài tiếng, đương nhiên là nhắm vào Trương gia, Nghiêm gia, Cao gia, nói, vị án quốc công này của ta, đâu phải Hoài Vương hay Sùng Vương gì, chỉ bằng vào các ngươi, cũng dám cùng hồ lột ra. Lẩm bẩm xong, Tiêu Tĩnh hướng ra ngoài quát lớn, người đâu? Mà tướng có mặt, phó tướng của Tiêu Tĩnh bước vào. Thông báo xuống, có thể động thủ rồi. Tuân lệnh. Trương gia được xem là một gia tộc lâu đời ở huyện Trương gia. Thậm chí nếu luận về tộc sử, Trương gia còn lâu đời hơn cả Tiêu gia, chỉ là từ tổ tiên đến nay, chưa từng xuất hiện một vị đại quan nào nên hồn. Tổ tiên của Trương gia là Trương Tuyền, từng là huyện lệnh ở đây vào thời tiền triều. Khi đó nơi này còn chưa gọi là huyện Trương Tuyền. Tất cả là do Trương Tuyền có công trị thủy, đợi khi hắn qua đời, nơi này liền đổi thành huyện Trương Tuyền, vẫn được dùng cho đến tận ngày nay. Cổng thành, đến nay vẫn còn lưu giữ một tấm bia do dân chúng tiền triều dựng cho Trương Tuyền. Nhờ tổ tiên che chở, Trương gia các đời tuy rằng không xuất hiện đại quan nào. Nhưng khi Thái Tổ Hoàng đế vừa mới kiến quốc, uy vọng của Trương gia ở huyện Trương Tuyền còn vô cùng sâu đậm, vì vậy Thái Tổ Hoàng đế còn truy phong cho Trương Tuyền, thậm chí để biểu dương công tích trị thủy của Trương Tuyền, đã ban cho Trương gia một tấm kim bài miễn tử. Hậu nhân Trương gia nếu phạm tội chết, cầm kim bài miễn tử này, liền có thể được miễn tội chết một lần. Quan lại tiền triều, được Hoàng đế đương triều truy phong, vinh dự như vậy, trong lịch sử quả thật là hiếm có. Về sau, mỗi khi vùng đất Hà Tây này gặp phải nạn hồng thủy, các quan lại chủ quản trị thủy đều đến Trương gia để thỉnh giáo kinh nghiệm. Vào những dịp lễ lớn, các huyện lệnh, chi phủ địa phương cũng phái người đến Trương gia thăm hỏi, biếu tặng. Cứ như vậy, Trương gia được dân chúng đồn thổi thần kỳ, quan hệ rộng khắp, thậm chí có thể thấu tận thiên đình. Một số quan lại chưa tường tận sự tình còn chủ động đến nịnh bợ Trương gia. Sau này, khi loạn thế nổ ra, Sùng Vương muốn chiêu binh mãi mã, nhưng lại thiếu tiền bạc, lương thực. Một mình Lương gia thì không đủ, hơn nữa Lương gia không chỉ ủng hộ Sùng Vương, mà còn dốc lòng vì Hoài Vương. Vì vậy, Sùng Vương nghĩ đến các thế gia vọng tộc ở vùng Hà Tây. Bởi mang danh, cầu tài, thêm vào đó Sùng Vương cũng muốn có được danh tiếng hiền minh, nên hạ mình đôi phần. Và điều này đã khiến Trương gia sinh ảo tưởng. Tưởng rằng dù là phiên vương cũng phải nể mặt mình. Vậy thì cơ gì An Quốc Công lại dám không cho Trương gia mặt mũi? Trong thư phòng Trương gia, gia chủ Trương gia hiện tại là Trương Thiệu, đang cùng quản gia bàn bạc về sự phát triển của gia tộc. Lát nữa người đích thân đến Nghiêm gia và Cao gia một chuyến, dặn dò kỹ càng, tuyệt đối không được lơi lỏng. Chỉ cần chúng ta đồng lòng nhất trí, thì vùng trời các huyện Trương Tuyền, Kim Trạch, Vũ Ấp này vẫn nằm trong tay ta. Dù là An Quốc Công, hắn cũng phải thỏa hiệp, Trương Thiệu nói. Quản gia có chút do dự, ngập ngừng một lát rồi mới dám thưa, lão gia, nhưng chúng ta chỉ chia cho ba thành, e là hơi ít. Lão nô nghe nói, Trần Mặc kia là một kẻ máu lạnh giết người không gây tay. Ít ư, nghe vậy, Trương Thiệu giận dữ, quát lớn, ngươi có biết ba thành đó là bao nhiêu tiền không? Cả nhà ngươi làm nô bộc ngàn năm cũng không kiếm nổi. Lòng tham không đáy, nếu ta cho nhiều hơn, chúng chỉ cho rằng ta còn của nữa thôi. Ba thành, ta đã nể mặt lắm rồi, đó đều là ruộng của ta, ruộng của ta. Nếu ta đem hết số ruộng này cho chúng, đến lúc đó ai nuôi các ngươi, ai cho các ngươi cơm ăn, chẳng phải từng người các ngươi đều phải ra đường làm ăn mày hay sao? Trần Mặc kia quả là một kẻ đầu heo, không nghĩ kế lôi kéo dân tâm, lại đi chia ruộng đất cho chúng. Rõ ràng chỉ cần bỏ đói vài ngày, rồi ban cho bát cháo là xong chuyện, lại cứ thích làm phức tạp. Dứt lời, Trương Thiệu khạc nhổ một bãi nước bọt, quát lớn ra ngoài, người đâu, đi đâu cả rồi, còn không mau dâng mật thủy cho lão gia ta. Quản gia bị Trương Thiệu mắng đến mức không dám ngẩng đầu, vội vã cáo lui. Một tiểu tư hốt hoảng chạy vào, miệng lắp bắp, lão gia, đại sự bất hảo rồi. Vừa đặt chân vào thư phòng, tên tiểu tư đã vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt Trương Thiệu, kinh hoàng bẩm báo, lão gia, đại sự bất hảo rồi. Bên ngoài một đám hỗn trướng đang vây phủ, xông vào là đập phá tan hoang. Cái gì? Trương Thiệu biến sắc, vội hỏi, có phải là Trần Quân mà Tiêu Tĩnh dẫn đến mấy ngày trước? Chính xác là chúng. Trong chiến sự, yếu tố quan trọng nhất là tốc độ. Từ khi Trương gia bị tịch biên, đến khi Trương Thiệu bị áp giải ra pháp trường, chưa đến nửa ngày. Nhìn đao phủ tiến đến sau lưng, Trương Thiệu biết rằng chúng không hề nói suông, lập tức hoảng hốt kêu lên, ta có kim bài miễn tử do Thái Tổ Hoàng đế ban tặng, có thể miễn một lần tội chết, các ngươi không thể giết ta. Tên tướng lĩnh phụ trách hành hình không phải Tiêu Tĩnh, mà chỉ là một thiên phu trưởng trong quân Trần, xuất thân thô bì, ít học, giờ lại cười nhạo kim bài miễn tử. Đưa ra đây xem, nếu thật sự có, ta sẽ thả ngươi. Trương Thiệu, khi quân lính xông vào tịch biên gia sản, gã còn chưa kịp phản ứng đã bị chế phục, sau đó bị áp giải đến đây mà không hề trải qua xét xử, làm sao có thể lấy ra kim bài miễn tử? Thấy Trương Thiệu câm lặng, tên thiên phu trưởng cười lớn, đến giờ phút này rồi mà còn dám lừa gạt ta. Người đâu, hành hình. Cùng chung cảnh ngộ với Trương gia, còn có Nghiêm gia và Cao gia. Ngay khi hung tin Trương gia, Nghiêm gia, Cao gia, Đào Đài, sụp đổ truyền ra, đám sĩ tộc hương thân trước kia hùa theo ba nhà này tranh đoạt lợi ích liền tan tác như chim muông, vội vã tìm đến Tiêu Tĩnh bày tỏ nguyện ý hợp tác. Ngày 26 tháng Giêng, Vọng An huyện, vùng Hà Tây. Trong nha môn, Trần Mặc cầm chu bút, vẽ vòng trên dư đồ, mỗi vòng được vẽ, đánh dấu nơi đó thuộc khu vực hắn thực tế kiểm soát. Quả nhiên, binh đao mở đường, so với bất cứ thứ gì cũng nhanh hơn. Giải quyết xong xuôi, cũng đỡ cho về sau bị đâm sau lưng. Trần Mặc vạch hai đường trên dư đồ. Đường bên trái dẫn tới Thiên Xuyên. Vốn dĩ Thiên Xuyên mới là kinh sư, chỉ là năm đó bị Từ Quốc Trung rời đô đến Lạc Nam. Người vẽ đường đến Thiên Xuyên làm gì? Hạ Chỉ ngưng nghi hoặc hỏi. Ta đang nghĩ đến đường lui của Lô Thịnh sau khi bại trận. Năm đó, Từ Quốc Trung đối mặt với Tần Vương đại quân của Hoài Vương, còn có thể mang theo thiên tử chạy đến Lạc Nam, vậy thì Lô Thịnh cũng không phải không có khả năng mang theo thiên tử chạy về Thiên Xuyên. Ta đang tính toán có nên đặt sẵn một đội phục binh ở đây, để dự phòng hay không? Trần Mặc đáp, còn chưa đánh đến Lạc Nam, chàng đã tính đến chuyện Lô Thịnh bại trận, nhỡ đâu. Nói đến đây, Hạ Chí Ngưng vội ngậm miệng, giờ nhắc đến điều này, thật không may mắn. Kẻ thống chiến, mỗi khi tiến một bước, đều phải tính trước vài bước, thậm chí vài chục bước phía sau. Vừa nói, thấy xung quanh vắng người, Trần Mặc liền ôm lấy eo thon của Hạ Chí Ngưng, cười, mấy ngày nay, không thấy nàng tu luyện, muốn có hài tử đến vậy sao? Gương mặt Hạ Chí Ngưng ửng đỏ, đẩy Trần Mặc ra. Vội đáp, ai nói ta không tu luyện, chỉ là chàng không thấy mà thôi. Trần Mặc cười nhìn nàng, nói, hay là chúng ta trốn ra ngoài một lát. Chàng muốn chết gà, Hạ Chỉ Ngưng biết hắn trêu chọc, liền giận dỗi vung tay đánh Trần Mặc. Phu thê lâu năm rồi, còn ngượng ngùng như vậy, Trần Mặc nói rồi, không dám cản rỡ nữa, bởi vì hắn đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Người bước vào là Nguyệt Như Yên, Tiêu gia chủ cùng Ngô gia chủ đã đến. Từ Vọng An huyện đi về phía tây bắc, Trần Quân có thể nói là một đường bằng phẳng. Không chỉ địa thế bằng phẳng dễ đi, mà trên phương diện quân sự cũng thuận lợi vô cùng. Tại Hà Tây chi địa tiêu diệt Trương, Cao, Nghiêm tam tộc, giết gà dọa khỉ, đám thế gia vọng tộc ở Hà Tây như bị đánh gãy xương sống, không những vô cùng phối hợp, ngay cả lời nặng cũng không dám nói. Trần Quân đi đến đâu, dân chúng nghênh đón ở đó. Ngày 6 tháng 2, Trần Quân đến Cư Sơn Quan. Đây là phòng tuyến cuối cùng trước Lạc Nam, phá được Cư Sơn Quan, phía sau chưa đến trăm dặm là Lạc Nam. Nói là binh lâm thành hạ cũng không sai. Khi trước Hoài Vương Cần Vương, từ quốc trung ép vua rời đô đến Lạc Nam, Cần Vương liên quân còn chưa từng đánh đến Cư Sơn Quan. Trần Mạc trà trộn vào Lạc Nam giám sát vệ, mấy ngày nay thường xuyên truyền tin tức về Lạc Nam, giúp hắn hiểu rõ tình hình các phương diện. Trước hết là Cư Sơn Quan. Theo tình báo cho thấy, Lô Thịnh quyết tử thủ. Bởi vì Cư Sơn Quan có trọng binh chấn giữ, không chỉ có cấm quân triều đình, tư quân của Lô Thịnh mà còn có cả quân Tây Lương. Trước kia Lô Thịnh phái Tuệ Thành thống lĩnh quân tiêu diệt Tây Lương, bắt tù binh và thu biên mấy ngàn quân Tây Lương, hiện giờ đều bị Lô Thịnh điều đến Cư Sơn Quan. Ngoài những chính quy quân này ra, còn có hơn 5 vạn tạp binh, không rõ số lượng cụ thể. 5 vạn quân này là tù nhân trong ngục giam, còn có tráng đinh mà Lô Thịnh bắt được từ Lạc Nam và các huyện lân cận, trong thời gian ngắn đã có mấy vạn binh mã trực tiếp phái đến Cư Sơn Quan. Hành động này khiến Trần Mạc cho rằng Lô Thịnh muốn liều chết dãy giụa. Việc bắt tráng đinh không kiêng nề gì như vậy cho thấy Lô Thịnh không còn muốn quản Lạc Nam nữa rồi. Trong lịch sử cũng có những cuộc bắt tráng đinh quy mô lớn, nhưng không phải ở đại bản doanh của mình mà là ở vùng ngoại vi thế lực. Còn Lô Thịnh trực tiếp bắt tráng đinh ở Lạc Nam, đây chẳng khác nào tự mình đào mồ chôn mình, khiến Lạc Nam trăm ngàn chỗ hồng, nhà mình bốc cháy. Bất quá, điều này cũng khiến Trần Mạc thêm phần mê hoặc, khiến hắn cho rằng Lô Thịnh và Sùng Vương có lẽ đang ở Cư Sơn Quan này. Trần Mạc không hề sơ suất. Buổi chiều hôm đó, 3 vạn quân Trần và 1 vạn đằng giáp quân Dương ra bày trận thế dọc theo Cư Sơn Quan. 15 khẩu hồng y đại pháo đều được Chu Tước vệ đẩy lên phía trước, theo 15 đạo hỏa xạ phun ra, kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa, uy lực cực lớn của khai hoa đạn lần đầu tiên giáng xuống trọng quan của kinh sư. Trầm mặc gần 400 năm, Cư Sơn Quan, vào cuối đông, một lần nữa bùng lên chiến hỏa. Cái gọi là người trong nhà biết chuyện trong nhà. Trần Mạc cho rằng Lô Thịnh và Sùng Vương ở Cư Sơn Quan, nhưng thực tế, hai người này căn bản không hề đến. Thậm chí, thủ tướng trấn thủ Cư Sơn Quan chỉ là một thái giám có thực lực ngũ phẩm. Ngay cả các tướng lĩnh lớn nhỏ trong quân cũng chỉ là những lão binh được đề bạt trong lúc nguy nan, ngay cả võ giả cũng không phải. Binh mã tuy nhiều, nhưng sức chiến đấu căn bản không đủ. Lấy mấy vạn tạp bài quân kia mà nói, những binh mã này đều là những kẻ chân lấm tay bùn, quanh năm chỉ biết đến ruộng đồng. Đừng nói là mặc giáp, ngay cả vũ khí cầm trên tay cũng chỉ là cuốc, liềm mang từ nhà đến. Bọn hắn làm việc khổ sai, tu sửa thành phòng thì còn được, một khi gặp phải quân Trần trang bị đầy đủ. Quân Trần còn chưa chuẩn bị công thành, chỉ vài đợt pháo kích, đã có gần một nửa bỏ chạy, lớn tiếng kêu gào đây là tiên thuật, là thiên khiển, cảm thấy Lô Thịnh nghịch hành đảo thi khiến lão thiên gia nổi giận. Chính quy quân tuy trang bị không tệ, nhưng biết triều đình ngay cả một thủ tướng gia hồn cũng không phái đến, trong lòng cũng không có tự tin và khí thế, vô tín tâm thì làm sao có sĩ khí. Khi Trần Mạc chính thức bắt đầu công thành, chính quy quân cũng bỏ chạy mất 1/3. Khi có quân Trần công lên được thành đầu, ngay cả chủ tướng thái giám cũng bỏ chạy. Kẻ liều mạng thủ thành nhất ngược lại là những tù phạm bị lôi ra từ trong ngục, đặc biệt là tử tù. Bởi vì Lô Thịnh đã hứa với bọn hắn, chỉ cần bọn hắn lấy được một cái đầu của binh sĩ quân Trần, có thể miễn tội chết. Chỉ là giết một Trần quân mà thôi, đâu phải bảo bọn hắn đánh bại quân Trần, tự nhiên không khó khăn đến vậy, động lực cũng tương đối đủ. Dẫu có liều mình, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Đêm ấy, Trần quân hạ Cư Sơn Quan. Trên lầu thành, Trần Mạc từ trên cao nhìn xuống binh sĩ đang dọn dẹp chiến trường, vạn vạn không ngờ dễ dàng chiếm được Hồ Môn Quan đến vậy. Lập tức hắn nhíu mày, Lô Thịnh và Sùng Vương kia bán thuốc gì trong hồ lô? Điều động nhiều quân đến chân giữ, bản thân lại vắng mặt, chẳng phải là tự tổn hao binh lực sao? Điểm này, Liêu Kế và Đệ Ngũ Phù Sinh cũng không nghĩ ra. Chiến sự trước đó hẳn đã khiến Lô Thịnh nhận ra, nếu đích thân đến trấn thủ thì mới có thể ngăn được Trần quân. Nhưng rõ ràng biết Hồ Sơn Quan khó giữ, còn phái nhiều binh mã đến chân giữ, chẳng phải là phí công vô ích sao? Đây chẳng phải là tự tổn hao binh lực. Tôn Mạnh, mà tướng có mặt, từ thân binh doanh rút một đội nhỏ đi dò xét phía trước, đặc biệt là rừng núi hai bên, phải điều tra cẩn thận tỉ mỉ, đề phòng địch quân mai phục. Trần Mạc không hề lơi lòng cảnh giác, tránh chúng kế dụ địch. Tuân lệnh, Tôn Mạnh lui xuống. Hạ Chỉ Ngưng, Nguyệt Như Yên, Khương Ly, Ngô Diễn Khánh, Nam Cung Hiến. Trần Mạc gọi. Mà tướng có mặt, Hạ Chỉ Ngưng, Nguyệt Như Yên, Khương Ly, Ngô Diễn Khánh, Nam Cung Hiến năm người đồng loạt bước lên. Truyền tướng lệnh, ba quân dừng lại nghỉ ngơi, ngày mai giờ thìn xuất quân, tiến đánh Lạc Nam. Tuân lệnh. Tin Cư Sơn Quan thất thủ lan nhanh như gió, đêm đó đã chuyển đến Lạc Nam. Triều đình không thể che giấu được tin tức động trời này. Trong thành Lạc Nam, lòng người hoang mang. Là kinh đô của một nước, vốn nên trang nghiêm, túc mục, nhưng giờ phút này lại loạn thành một đoàn. Đám quần thần là những kẻ lo sợ nhất. Là quan viên, bọn họ nhìn thấy sự tình toàn diện hơn so với dân chúng. Từ xưa đến nay, những cuộc chiến Cần Vương gần như đều do kẻ giàu dã tâm phát động, muốn lật đổ chính quyền, thậm chí là đổi triều đại. Dù là thế nào, triều đình cũng phải trải qua một cuộc đại tẩy bài. Kẻ Cần Vương sau khi thành công, tam tình lục bộ đều sẽ thay bằng người của phe mình. Triều đình ngày nay đã trải qua hai phen biến động long trời lở đất. Văn võ bá quan hiện tại gần như đều là người của Lô Thịnh, số ít thuộc về Lương gia, số còn lại trung thành với hoàng thượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu Trần Mặc đánh vào kinh thành, đám người cấu kết sâu với Lô Thịnh ắt hẳn sẽ bị thanh trừng. Bất kể các đại thần đã yên giấc hay chưa, giờ khắc này đều trằn trọc không yên, vội khoác áo, tìm đến tướng phủ cùng Lô Thịnh bàn bạc đối sách. Trong số đó, Sùng Vương là kẻ sốt sắng hơn cả. Sùng Vương giận dữ đùng đùng đến tướng phủ, quân lính canh gác còn chưa kịp bẩm báo, hắn đã xông thẳng vào, lớn tiếng đòi gặp Lô Thịnh. Lô Thịnh biết Sùng Vương sẽ đến, nghe động tĩnh liền bước ra nghênh đón. Nhưng khi cả hai vừa chạm mặt, Lô Thịnh còn chưa kịp mở lời, Sùng Vương đã giận dữ quát thẳng vào mặt, gọi cả tên húy. Lô Thịnh, rốt cuộc ngươi muốn giở trò gì? Bổn vương vốn tưởng rằng dạo gần đây, ngươi giáo giết bắt Tráng Đinh là đệ tử thủ kinh sư, cùng Trần Quân quyết một trận sống mái, ai ngờ ngươi lại phái toàn bộ bọn chúng đến Tư Sơn Quan. Chuyện này bỏ qua đi, ngươi lại còn phái một tên thái giám vô dụng, nghe nói quân Trần vừa công thành, hắn đã vội vã bỏ chạy. Tương lĩnh dưới trướng ngươi chẳng lẽ đã chết hết cả rồi sao? Mấy vạn binh mà cứ thế mà tan thành mây khói. Sùng Vương thực sự tức giận đến cực điểm, thậm chí quên mất rằng bản thân đang sống dưới bóng người khác. Nhưng đối diện với cơn thịnh nộ của Sùng Vương, Lô Thịnh không những không giận mà còn cười nói, vương gia chớ lo, mọi việc đều nằm trong tính toán của vi thần. Sùng Vương nhíu mày, ngươi rốt cuộc giấu thứ gì trong bầu vậy? Đến nước này rồi mà ngươi còn định giấu giếm bổn vương sao? Vương gia đừng nóng vội, ngày mai ngài sẽ rõ, ngài đến vừa lúc, vi thần có việc cần vương gia giúp đỡ. Lô Thịnh đáp lời. Ở Lạc Nam, kẻ ăn không ngon ngủ không yên nhất là văn võ bá quan, tiếp đến là đám công nhân trong hậu cung. Mỗi khi triều đình có biến cố lớn, người gặp họa thường là những kẻ không thể tách rời khỏi hoàng thất. Rất có thể khi quân địch tiến vào thành, bọn họ sẽ từ cung nữ biến thành nô tỳ. Kẻ may mắn hơn, trở thành nô tỳ hoặc sùng thiếp của tướng lĩnh. Kẻ xấu số, rất có thể bị đám quân tốt hạ đẳng trà đạp, còn là luân phiên trà đạp. Đương kim thiên tử Vĩnh An đế cũng đang sống trong thấp thỏm, bất an. Dẫu cho bệ hạ chỉ là phế đế hay khi còn là thái tử, do cùng một nô tỳ mà sinh ra, nhưng bệ hạ cũng biết rõ, Cần Vương đại diện cho điều gì. Nếu như Cần Vương là mệnh lệnh từ triều đình trung ương ban xuống, yêu cầu địa phương khởi binh Cần Vương thì còn đỡ hơn chút. Nhưng nếu là địa phương tự chủ, không nhận được mệnh lệnh từ trung ương mà tự ý khởi binh Cần Vương, thanh quân chắc thì bản chất chính là khởi binh tạo phản. Mà Cần Vương của Trần Mặc hiển nhiên là không có mệnh lệnh từ trung ương. Vậy thì Trần Mặc đánh vào, chờ đợi Vĩnh An đế có ba kết cục. Kết cục xấu nhất là Trần Mặc trực tiếp xưng đế, vậy thì bản thân bệ hạ chính là tảng đá ngáng đường, nhất định không sống nổi. Kết cục thứ hai, giống như hiện tại, tiếp tục làm bù nhìn. Kết cục cuối cùng, chính là giống như phụ hoàng của bệ hạ, thành một phế đế. Vĩnh An đế trong lòng hy vọng bản thân có thể bị phế, ít nhất so với làm bù nhìn còn có tự do và tôn nghiêm hơn. Bệ hạ sợ nhất, chính là kết cục thứ nhất. Hơn nữa kết cục này còn có khả năng xảy ra nhất. Trần Mặc không phải Từ Quốc Trung, cũng không phải Lô Thịnh. Hiện giờ hơn nửa thiên hạ đều đã rơi vào tay Trần Mặc. Đợi sau khi tiêu diệt Lô Thịnh, thiên hạ này sẽ không còn gì có thể uy hiếp được hắn, vậy thì hắn không cần thiết phải nuôi hoàng thất nữa, hoàn toàn có thể đổi triều thay đại, tự mình xưng đế. Phía bên kia, tẩm cung của Thái Hậu. Từ khi biết phụ thân bị Trần Mặc bắt giữ, sống chết chưa rõ, Lương Cơ dường như mắc phải một trận bệnh lớn, cả ngày hồn phách xuất khiếu nằm trên giường, người cũng không có chút tinh thần. Thời gian trôi qua, sắc mặt nàng trắng bệch, trở nên vô cùng tiêu tụy. Bất quá dù sao cũng là người đã làm hoàng hậu mười mấy năm, dẫu cho biến thành như vậy, vẫn không mất đi vẻ quý phái cùng vẻ ung dung của bậc mẫu nghi thiên hạ. Mà có thể làm hoàng hậu, lại trở thành thái hậu, Lương Cơ tự nhiên là một mỹ nhân hàng đầu, thêm vào đó được bảo dưỡng tốt trong cung, cho dù là vẻ mặt tiêu tụy, dáng vẻ suy yếu, cũng có thể gợi lên sắc dục của đàn ông. Đúng lúc này, một cung nữ vội vã bước vào, vòng qua bình phong, bước chân liền trở nên vững vàng, đến bên giường khẽ khàng ngồi xuống, ghé vào tai Lương Cơ nhẹ giọng bẩm báo. Trên khuôn mặt tái nhợt của Lương Cơ, đôi mày ngài được điểm tô tỉ mỉ, khẽ nhíu lại, rồi gắng gượng ngồi dậy. Cung nữ thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ lấy, đợi Lương Cơ ngồi vững, liền kê thêm một chiếc gối phía sau lưng nàng. Lương Cơ có chút suy yếu cất lời, Lô Thịnh và Sùng Vương vốn dĩ bất hòa, căn bản không thể đồng lòng, mỗi người ôm một bụng quỷ kế, ta sớm đã liệu được bọn chúng không phải là đối thủ của Trần Mặc. Nay Trần Quân đã kéo binh đến thành hạ, tộc Trung có tính toán gì? Tộc Trung đã bí mật phái người liên hệ với Trần Mặc, gia chủ vẫn còn sống, chỉ là bị Trần Mặc giam giữ. Hơn nữa Trần Mặc còn nói, muốn ngài ấy thả người, phải xem thành ý của gia tộc. Cung nữ đáp lời có chút lạc quẻ. Thành ý ư, chẳng qua cũng chỉ là muốn đòi thêm tiền bạc, lương thực. Lương Cơ lạnh lùng đáp một câu, rồi hỏi, vậy, gia tộc định biểu đạt cái gọi là, thành ý, kia như thế nào? Cung nữ liếc nhìn Lương Cơ một cái, rồi bỗng trở nên ấp úng, ngập ngừng. Sao vậy, Lương Cơ nhíu mày. Ý của tộc Trung là, phải dùng đúng thuốc trị bệnh, nếu Trần Mặc thực sự đánh vào Lạc Nam. Mong Thái hậu nương nương có thể tạm thời hư tình giả ý với hắn một phen, để có thể cứu được gia chủ. Cung nữ càng nói giọng càng nhỏ, dứt lời, liền vội vàng cúi đầu xuống. Nghe vậy, Lương Cơ thoáng giật mình, tiếp tục suy ngẫm ý tứ sâu xa trong lời nói kia, đoạn nàng tự giễu cười lạnh, hư tình giả ý ư. Ta thấy cứu phụ thân chỉ là một phần, bảo toàn lợi ích của gia tộc mới là điều mà tộc Trung mong muốn thực sự, phải không? Nàng sao lại không hiểu cơ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là muốn nàng đi theo vết xe đổ của vị Tiền Hoài Vương phi kia mà thôi. Cung nữ nơm nớp lo sợ, không dám hé răng nửa lời. Ngày mùng 7 tháng 2, buổi sớm, Lạc Nam đón lấy một trận mưa lớn vào những ngày cuối đông, nhiệt độ theo đó mà giảm xuống không ít. Kinh sư vốn dĩ náo nhiệt, giờ đây đã bị phong tỏa, giới nghiêm nghiêm ngặt, trên đường phố trong thành, nhà dân, cửa hiệu, nhà nhà đều đóng chặt cửa im im, trên đường, ngoài binh lính tuần tra qua lại, căn bản không thấy bóng dáng người nào khác. Thành Nam, Chu Phủ. Trên hậu môn Nhai Đảo, mấy cỗ xe ngựa dừng lại, mấy chục tên binh vệ mặc giáp, khoác áo tơi, đội nón lá, bảo vệ bốn phía xe ngựa, cảnh giác nhìn xung quanh. Đúng lúc này, hậu môn, két, một tiếng mở ra. Đều mẹ nó nhanh lên một chút, quân Trần sắp đánh tới rồi, Nam Môn là người của ta, ta phải tranh thủ thời gian từ Nam Môn ra thành, mau lên. Một thân ảnh mặc áo da, khoác áo choàng, thân hình tráng kiện, chính là Chu Cần, từ hậu môn bước ra. Chu Cần là một trong những tâm phúc của Lô Thịnh, võ giả ngũ phẩm, chấp trường Hoàng Thành Ti, trưởng quản cung cấm, Chu Lư túc vệ. Lẽ ra, vào thời điểm quan trọng này, Chu Cần thân là tâm phúc của Lô Thịnh, phải nên cùng Lô Thịnh đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua cơn nguy khốn mới phải. Nhưng Chu Cần từ lâu đã mất hết lòng tin vào Lô Thịnh, cho rằng Lạc Nam này khó mà giữ nổi. Nhân lúc nắm trong tay quyền tù vệ Nam Môn, Chu Cần muốn mang theo cả nhà rời khỏi Lạc Nam. Cả gia đình lên xe ngựa, hoảng loạn hướng về phía Nam Môn mà đi. Gặp phải tuần tra, Chu Cần liền lấy ra lệnh bài của Hoàng Thành Ti, một đường thông suốt không trở ngại. Nhưng khi sắp đến Nam Môn, Chu Cần bị một đội giáp sĩ bao vây. Dẫn đầu là nhà quản gia của tướng quốc phủ, võ giả tứ phẩm. Chu tướng quân, các ngươi muốn đi đâu vậy? Ồ, là nhà quản gia, bản tướng quân dẫn người đi trấn thủ Nam Môn. Mang cả nhà đi giữ Nam Môn ư? Nhà quản gia ánh mắt lạnh xuống, nói, Lô tướng quốc có lệnh, kẻ nào lâm trận bỏ chạy, nhất luật bắt giữ, bắt lấy cho ta. Cùng chung số phận với Chu Cần còn có mấy chục quan triều đình, đều bị người của Lô Thịnh bắt giữ. Những người này không những không bị xử trảm, cũng không bị giam vào đại lao, mà đều bị áp giải đến tướng quốc phủ. Ngày mùng 6 tháng 2, buổi chiều, mưa đã ngớt hạt, trên không trung chỉ còn lất phất những hạt mưa bụi như bông tuyết, nhưng gió vẫn thổi mạnh. Bên ngoài thành Lạc Nam, quân đội của Trần trải dài trên mấy dặm, binh sĩ mặc giáp trụ, khoác áo tơi, đầu đội nón lá, ngang hông lăm lăm hoành đao, tay nắm chặt trường thương, chỉnh tề đứng thành hàng ngũ. Quân kỳ, đội kỳ bị cuồng phong thổi phần phật, lay động dữ dội. Toàn quân bao trùm một cỗ sát khí nồng đậm, dưới màn mưa răng răng, càng làm cho không gian trở nên một ngạt, khiến người ta đến thở cũng phải nín nhịn. Trong sắc trời âm u, hàng quân của Trần trải dài mấy dặm, tựa như một con cự thú thời hồng hoang, ánh mắt rực lửa, đầy cuồng nhiệt, đang nhìn chằm chằm vào thành Lạc Nam trước mặt. Quân uy thật là cường thịnh. Trong hậu quân của Trần, Nạp Lan Y Nhân khoác lên mình một thân hắc bào rộng thùng thình, ngồi trên lưng con tuấn mã màu đỏ sẫm, đôi mắt âm trầm hiện lên một tia kinh ngạc, khiến nàng khẽ lẩm bẩm, rồi thân thể chợt căng thẳng. Thành Vương bại khấu, là anh hùng hay chỉ là lũ thảo khấu, tất cả đều nhờ vào trận chiến này. Lạc Nam quả nhiên là kinh đô của các triều đại, tòa cổ thành này đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử, tường thành cao vút tận mây xanh, sừng sững như một vị thần hộ mệnh uy nghiêm, khắc ghi dấu ấn của thời gian. Tường thành cao hơn 10 trượng, toàn bộ đều mang một màu nâu sẫm, tựa như một dãy núi bằng sắt trải dài vô tận, cửa thành to lớn, giống như một cánh cổng trời, chắn ngang ở chính giữa. Chính giữa bức tường thành, dưới màn mưa, ẩn hiện hai chữ đỏ Lạc Nam. Tường thành Lạc Nam tuy cao, nhưng không thể ngăn được sự hoảng loạn trong lòng quân sĩ trấn thủ. Việc cư sơn quan thất thủ, sớm đã khiến lòng người trong thành hoang mang, những đợt sóng ngầm cuộn trào. Trong lòng Sùng Vương cũng không khỏi hoảng sợ, chỉ là hiện giờ hắn là chỗ dựa tinh thần của mấy vạn quân sĩ trấn thủ thành Lạc Nam, đêm qua khi gặp Lô Thịnh, đối phương đã phong hắn làm chủ soái, thống lĩnh việc phòng thủ, và dặn dò hắn, ít nhất phải giữ vững thành trì trước ba đợt tấn công của quân Trần, sau đó mới có thể rút lui. Từ những lời này, Sùng Vương đã hiểu ra hai tầng ý nghĩa. Một là kéo dài thời gian. Một lẽ khác, Lô Thịnh dường như muốn dụ địch vào trong. Nhưng cả hai ý này, Sùng Vương đều thấy chẳng lành, bởi lẽ điều đó cho thấy, Lô Thịnh hình như cũng không tự tin giữ nổi Lạc Nam. Sùng Vương hiện tại hoàn toàn phải dựa vào Lô Thịnh. Nhưng kẻ mà hắn dựa dẫm lại chẳng mảy may tự tin, thì hắn còn nói gì được nữa. Bất quá, giờ khắc này hắn phải có quyết tâm tất thắng, không thể lộ ra dù chỉ một tia sợ hãi, nếu không sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Hắn hít sâu một hơi, vịn vào chuôi kiếm bên hông, cất bước men theo bậc thang đi lên đài cao trên thành lầu, mỗi bước một nhanh hơn, tựa hồ càng thêm kiên định. Tuy rằng đã lên tới đài cao trên thành lầu, nhưng hắn lại không dám lộ mặt, bại lộ trong tầm mắt quân Trần. Cung thuật của Trần Mặc hiện giờ đã bị đồn thổi đến mức thần kỳ hóa. Thậm chí còn có những lời khoa trương như hễ ló đầu là chết xuất hiện. Sùng Vương tuy rằng thấy có phần quá, nhưng lại không dám không tin. Trước trận doanh đại quân của Trần Mặc, hắn tay cầm thiên lý kính vừa thu được, quan sát thành lầu, có thể thấy rõ sự ngơ ngác cùng hoảng sợ trong mắt quân thủ thành của địch. Nhưng đây không phải là điều hắn muốn thấy nhất. Bởi lẽ trong số những người này, phần lớn những con số màu đỏ trên trán đều chỉ ở mức 28,31, cho thấy bọn họ chỉ là võ giả nhập phẩm, những tướng lĩnh cấp thấp nhất của địch quân. Sùng Vương, Lô Thịnh, vẫn chưa lộ diện. Đát đát. Ngay lúc này, một kỵ mã phi nhanh đến, là Tôn Mạch. Hắn thở hổn hển, chắp tay trước mặt Trần Mặc, hầu gia, các tướng quân Nguyệt, Ngô, Khương đã chuẩn bị sẵn sàng, Nguyệt tướng quân thỉnh ý hầu gia, khi nào thì bắt đầu công thành. Không vội, Trần Mặc buông thiên lý kính xuống, nói quân thủ thành của địch không có nhiều chiến ý, cứ vây thành mấy ngày, lệnh cho các tướng quân Nguyệt vây kín ba cửa nam, đông, tây, đồng thời hô lớn vào thành, chúng ta đến đây là để tiêu diệt gian tặc Nghịch Đảng làm loạn triều đình, vì bệ hạ dẹp yên triều cương, phó tá đại tống Giang Sơn, không liên quan đến các ngươi, chỉ cần buông vũ khí đầu hàng, sẽ không làm khó dễ. Dẫu hiện tại có thể công thành ngay, nhưng địch quân ít nhiều vẫn còn chút ý chí chiến đấu. Nếu vây thành vài ngày, ắt hẳn sẽ làm tiêu hao ý chí chiến đấu ít ỏi còn sót lại của chúng. Hơn nữa việc ta hô hào, xem như cho quân thủ thành một con đường sống, như vậy, bọn chúng sẽ không cố thủ đến cùng, sau này công thành cũng dễ dàng hơn, giảm thiểu đáng kể thương vong. Tuân lệnh, 5 ngày kế tiếp, Trần quân chỉ vây mà không đánh, cứ mỗi 2 canh giờ lại dùng loa lớn tự chế hô hào vào thành. Quân thủ thành vốn dĩ lòng kháng cự đã không mạnh, mấy ngày hô hào khiến ai nấy đều dao động. Nếu không có đốc chiến đội giám sát, e rằng đã tự ý rời bỏ vị trí từ lâu. Sùng Vương nhắm nghiền đôi mắt, điều lo lắng nhất của hắn đã xảy ra. Hắn lo lắng nhất chính là việc Trần Mặc chỉ vây mà không đánh. Ngày nay, phần lớn thiên hạ đã rơi vào tay Trần Mặc, tiền lương sung túc, hoàn toàn có thể kéo dài thời gian. Nhìn lại phía hắn, sĩ khi vốn đã thấp kém, nếu bị vây khốn lâu ngày, e rằng chính hắn cũng khó mà chống đỡ. Sùng Vương sốt ruột tìm đến Lô Thịnh lần nữa. Lô thừa tướng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngày 6 tháng 2, ngươi bảo bản vương ngày mai sẽ rõ, nhưng giờ đã là ngày 12 tháng 2 rồi, lẽ nào ngươi còn định giấu giếm bản vương? Hiện giờ Trần quân chỉ vây mà không đánh, cứ tiếp tục như vậy, không cần người của Trần quân động thủ, quân ta ắt sẽ tự mở cổng thành, rước Trần quân vào. Sùng Vương thực sự rất gấp gáp, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào, hiển nhiên vô cùng tức giận vì Lô Thịnh đến lúc này vẫn còn giấu giếm hắn. Đối với những sự việc xảy ra bên ngoài mấy ngày nay, Lô Thịnh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, khi đó hắn nói vậy, là vì nghĩ rằng Trần quân sẽ công thành vào ngày 7 tháng 2, đến lúc đó Sùng Vương tự khắc sẽ tường tận. Nhưng Trần quân đã không làm như vậy. Tuy rằng có chút sai lệch so với dự liệu của hắn, nhưng không hề ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch, ngược lại cục diện hiện tại, càng có lợi cho việc thực thi kế hoạch. Cho nên tâm thái của Lô Thịnh lúc này chính là: bản tướng biết vương gia nóng lòng, nhưng xin hãy tạm nguôi giận, nghe ta trình bày. Vương gia yên tâm, mọi việc đều nằm trong tính toán của bản tướng. Đợi khi Trần quân công phá cổng thành, vương gia sẽ tường tận mọi lẽ. Cứ để mặc cho Trần quân vây thành, bản tướng xem chúng có thể làm nên trò chống gì, đến lúc đó, vương gia chỉ cần. Ngày 15 tháng 2. Trời âm u, đất đai còn ẩm ướt hơi sương. Nam Môn. Trong hang thành, 8 vị giáp sĩ Hoàng Thành Tư vẫn thong dong đàm đạo, chờ người tới hoán phiên như thường nhật. Dẫu trong lòng không khỏi bất an trước thế vây thành của Trần quân, nhưng ngày tháng vẫn cứ phải trôi. Đến giờ giao ca, 8 đồng bào khoác lên mình bộ giáp trụ y hệt tiến đến. Khi hai bên vừa chạm mặt, 8 đồng bào kia bất ngờ rút đoàn nhận, đâm thẳng vào bụng hắn. Nơi hiểm yếu ấy không một mảnh giáp che thân, lưỡi dao sắc lẹm dễ dàng xuyên thấu da thịt. Đoàn nhận tuốt khỏi vỏ, huyết tươi phun trào tựa mũi tên, vấy bẩn lên mặt kẻ thù ác kia. Mau mở cổng thành, kẻ cầm đầu quát lớn. Ngoài Nam Môn, quân Trần đóng binh. Tựa hồ như một ảo giác, quân sĩ bỗng thấy Nam Môn hé mở một khe hở, rồi khe hở ấy ngày càng rộng, một binh sĩ khoác giáp giơ kỳ trắng hiện ra trước mắt. Trần quân tướng sĩ ngẩn ngơ, giơ cao kỳ trắng, thứ vốn dĩ từ ngàn năm trước mang ý nghĩa đầu hàng. Trần quân tướng sĩ còn chưa kịp định thần, binh sĩ giơ kỳ trắng kia đã bị kẻ khác từ phía sau chém một đao, ngã xuống vũng máu. Khi kẻ kia ngã xuống, tướng sĩ Trần quân thấy rõ cảnh tượng địch quân đang tàn sát lẫn nhau trong hang thành. Ngay cả trên tường thành cũng một mảnh hỗn loạn. Đến lúc này, quân sĩ mới hiểu rõ sự tình, vội vàng bẩm báo với Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên dẫu biết tình huống này rất có thể xảy ra sau những ngày dài vây thành, nhưng nàng vẫn không dám khinh cử vọng động, hạ lệnh toàn quân án binh bất động, rồi lập tức sai người truyền tin cho Trần Mặc. Khi Trần Mặc nhận được tin tức, Ngô Diễn Khánh, Khương Ly bên kia cũng xảy ra tình huống tương tự tại Nam Môn. Liêu Kế Tâu, An Quốc Công, cơ hội tốt, vòng vây thành của chúng ta đã có hiệu quả, đây chính là thời cơ tuyệt vời để công thành. Đệ Ngũ Phủ Sinh đứng bên cạnh, dù người thấy một tia khí tức cổ quái, nhưng cũng cho rằng đây quả thực là thời cơ tốt, liền chắp tay nói, An Quốc Công, quả là cơ hội tốt để công thành. Bất quá, một khi thành vỡ, khi tiến vào cần cẩn thận, phòng ngừa địch quân thiết hạ mai phục. Trần Mặc gật đầu, nhìn về phía Tôn Mạnh, ra lệnh, truyền tướng lệnh của ta, công thành. Tuân lệnh. Thùng thùng thùng. Chiến cổ rung chuyển như sấm. Bắc Môn nơi Trần Mặc đóng quân vang lên tiếng trống đầu tiên, kế đó ba cửa thành đông, tây, nam cũng nổi trống trận ầm ĩ. Theo tiếng trống trận vang vọng, ngoại trừ Bắc Môn có 3 môn hỏa pháo, ba cửa thành còn lại, dưới sự kéo của chiến mã, 4 môn hồng y đại pháo phủ vải đen được đẩy lên phía trước. Bánh xe nghiến trên mặt đất ẩm ướt, hằn lên những rãnh sâu. Khai pháo. Mệnh lệnh vừa ban ra, vải đen đồng loạt bị vén lên, điều chỉnh, nạp đạn, châm lửa, mọi việc diễn ra vô cùng thuần thục. Ầm ầm ầm, từng đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng bốn phía Lạc Nam. Những cột lửa dài cả trượng, dưới bầu trời âm u phun trào, chói lòa cả mắt. Không ít thủ quân trên thành tường bị chấn đến ù tai, kinh hãi, ôm đầu trốn tránh. Liên tục mấy đợt pháo kích, Trần quân dưới sự yểm trợ của pháo hỏa, hướng về phía thành tường tiến lên. Theo lẽ thường, các tướng lĩnh chỉ huy đều phải đứng trên xào xa, hoặc những công trình tạm bợ trên cao, có như vậy mới có thể quan sát toàn bộ chiến trường, kịp thời điều chỉnh trận hình và điều động binh lính. Nhưng Trần Mặc lo địch quân cũng có thần xã như mình, liền bảo Nguyệt Như Yên các nàng đừng lộ diện, tránh bị nhắm tới. Nạp Lan Y Nhân lần đầu tiên chứng kiến cảnh công thành quy mô lớn như vậy, mặt lộ vẻ chấn động, liền thúc ngựa tiến lên, muốn tận mắt chứng kiến thịnh yến công thành này. Tuy nhiên, nàng cũng đúng như lời mình nói, hoàn toàn là một người bàng quan, không ra tay giúp đỡ, cũng không lên tiếng can thiệp vào phán đoán của Trần Mặc. Lúc này, một tên thân binh thúc ngựa tới, xem ra có chuyện khẩn cấp muốn báo cáo. Ngựa còn chưa dừng hẳn, hắn đã lộn nhào xuống ngựa, lảo đảo ngã trên mặt đất, rồi nhanh chóng bỏ dậy, vừa đi vừa nói, bẩm An Quốc công, Mô tướng quân nói đã phát hiện bóng dáng của Lô Thịnh ở Đông Môn, xin ngài đến đó. Bẩm An Quốc công, Tây Môn phát hiện bóng dáng của Sùng Vương. Bên này vừa báo cáo xong, lại có một tên binh sĩ thúc ngựa tới, thanh âm từ đằng xa truyền đến. Trần Mặc nhướng mày, phân phó Tôn Mạch, Liêu Kế, Đệ Ngũ Phù Sinh. Mà tướng thuộc hạ tại, ba người đồng thanh đáp. Tôn Mạch, ngươi ở đây chỉ huy, Liêu Kế, Đệ Ngũ Phù Sinh hỗ trợ Tôn tướng quân, ta đi Đông Môn. Phân phó xong, Trần Mặc thúc ngựa về phía Đông Môn mà đi. Hạ Chỉ Ngưng, Nạp Lan Y Nhân vội vàng đuổi theo. Đông Môn, Lô Thịnh chỉ huy cấm quân giữ thành, đích thân ra tay tiêu diệt những sĩ tốt Trần quân trèo lên tường thành bằng thang mây. Những quả đạn khai hoa từ bên ngoài thành bắn tới, còn chưa rơi xuống đầu thành, đã bị Lô Thịnh ra tay ngăn cản. Trong chốc lát, Đông Môn vững như thành đồng, Trần quân căn bản không thể công lên được. Trên đông thành môn của Lạc Nam, tiếng chiến cổ vang lên, cấm quân thân mặc giáp trụ giơ cao rồi chống hung hăng gõ xuống, tiếng chiến cổ trầm hùng vang vọng khắp chiến trường. Bên ngoài thành, tiếng kèn xung trận công thành của Trần quân cũng liên miên không dứt, các doanh kỳ lệnh tù tay cầm các loại cờ xí phất múa, có trật tự chỉ huy bộ khúc dưới chướng tiến hành công thành. Ngô Diễn Khánh mặc giáp trụ giống như những hãm trận vệ sĩ tốt bình thường, cưỡi một con chiến mã, ở trong trung quân chỉ huy. Đúng lúc này, hậu quân mở ra một con đường, Trần Mặc thân mặc minh quang khải, cưỡi tuyết long tuấn trắng mút từ hướng bắc môn mà đến, phía sau Hạ Chỉ Ngưng, Nạp Lan Y Nhân cùng hơn ngàn thân binh tướng sĩ theo sát. Đến trước mặt Ngô Diễn Khánh, nhìn về phía trước các tướng sĩ Trần quân đang hăng hái chém giết công thành, Trần Mặc mở miệng hỏi, Ngô tướng quân, Lô Thịnh đâu? Dưới thành lâu, Ngô Diễn Khánh chỉ tay về phía tường thành Đông Môn. Vị trí trung quân của Trần quân cách tường thành hơn ngàn bước, lại thêm mưa nhỏ, thời tiết xám xịt. Nhưng Trần Mặc thân là thượng phẩm võ giả, vẫn có thể thấy rõ ràng, đặc biệt là đạo số màu đỏ kia, cực kỳ sáng mắt. 3989+99. Trần Mặc lập tức nhướng mày. Điểm lực lượng này, hiển nhiên là tượng trưng của nhị phẩm thần biến cảnh. Hơn nữa phía sau, cộng 99, thuyết minh võ học tạo nghệ của đối phương cũng không thấp. Trần Mặc cầm lấy Thiên Lý Kính, cẩn thận quan sát. Lô Thịnh không mặc giáp, ngược lại mặc một thân thường phục giản tiện, hai tay mang hộ huyền màu vàng, thắt lưng nạm ngọc, dùng dải lụa buộc ống chân, một thân sa hoa, tay cầm phương thiên hỏa kích dài hơn trượng, giống như chiến thần thái rau, chém giết các sĩ tốt Trần quân leo lên tường thành. Lô Thịnh mặt mày tuấn tú, giết nhiều người như vậy, nhưng trên mặt lại không vương một giọt máu. Trần Mặc buông Thiên Lý Kính xuống, mày nhíu lại, nói với Ngô Diễn Khánh quái lạ. Sao vậy? Ngô Diễn Khánh nghi hoặc hỏi, hiện giờ Lô Thịnh đã hiện thân, xem ra kế hoạch vây thành của chúng ta đã có hiệu quả, có gì kỳ quái? Thật quái lạ, Lô Thịnh đã hiện thân ở Đông Môn, hẳn là muốn giữ thành, nhưng nếu đã như vậy, vì sao lại phái nhiều người đến Cư Sơn Quan trấn thủ, còn không phái một tướng lĩnh ra hồn? Thật lòng mà nói, trước kia xem bố trí phòng thủ ở Cư Sơn Quan, Trần Mặc trong lòng đều đoán rằng đám người này chỉ là muốn kéo dài thời gian, để che chở Lô Thịnh mang theo thiên tử bọn họ đào thoát khỏi Lạc Nam. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đoán sai rồi. Nhưng cũng chính vì như thế, hắn lại càng cảm thấy quái lạ. Nếu là muốn giữ, tập trung lực lượng vào một chỗ chẳng phải tốt hơn sao? Vì sao lại đem lực lượng phân tán ra như vậy? Đương nhiên, Trần Mặc cảm thấy kỳ quái thì cứ kỳ quái, hắn dù sao cũng không phải sâu trong bụng Lô Thịnh, không thể biết rõ Lô Thịnh trong hồ lô rốt cuộc bán thứ thuốc gì. Nhưng hiện tại, hiển nhiên không thể ngồi xem Lô Thịnh cứ như vậy tàn sát được. Trần Mặc lấy xuống cường cung sau lưng, tay cầm cường cung thúc ngựa tiến lên. Khi tiến vào phạm vi khóa mục tiêu của xạ nhật tiễn, Trần Mặc dương cung cài tên, nhắm ngay Lô Thịnh trên tường thành Đông Môn. Nạp Lan Y Nhân ném ánh mắt qua, rồi cũng thúc ngựa tiến lên, đến sau lưng hắn, chăm chú nhìn. Về chuyện Trần Mặc ở Hoài Châu, Tống Gia Pha, một người một tiễn bắn chết võ giả tam phẩm Lạc Thanh Dương, Công Tôn Nghiêm, bắn rụng ra chủ Lương Gia Lương Mộ. Thời gian qua, nàng ở trong quân Trần, không ít lần nghe binh lính nghị luận. Cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Những điều nghe được, dù cho có chân thật đến đâu, Nạp Lan Y Nhân trong lòng ít nhiều vẫn còn hoài nghi. Dù sao đều là võ giả tam phẩm. Không nói song phương đánh nhau có qua có lại, nhưng ít nhất rằng có một lát cũng được chứ. Một tiễn bắn giết, quá mức qua loa rồi. Đây phải là thực lực chênh lệch đến mức nào? Trần Mặc chưa từng tiết lộ thực lực chân chính của hắn cho Nạp Lan Y Nhân, cho nên Nạp Lan Y Nhân cho rằng hắn là võ giả tam phẩm như lời đồn bên ngoài. Đương nhiên, cho dù Trần Mặc nói thật, Nạp Lan Y Nhân cũng không dám tin tưởng. 23 tuổi, thần biến cảnh võ giả. Đây có thể là người sao, quái vật thì có. Bốp bốp, cung huyền kéo căng hết cỡ, thân cung phát ra tiếng răng rắc khe khẽ. Theo thực lực của Trần Mặc tăng lên, cây cường cung mà Ngô Diễn Khánh tặng cũng có chút không còn thích hợp với hắn nữa. Trần Mặc biết lực lượng đã sắp xỉ, kéo thêm nữa, sợ rằng cung sẽ nứt toác mất. Trần Mặc buông lỏng hai ngón tay, mũi tên đã kéo căng bắn ra, mang theo một tiếng nổ thanh thúy. Nơi mũi tên bay qua, nếu quan sát kỹ, những hạt mưa to bằng hạt đậu xanh đều vỡ tan, bị kinh khí quanh thân mũi tên cuốn lên, bắn thẳng về phía thành tường. Lô Thịnh Thân là võ giả thần biến cảnh, tự nhiên là mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Vào khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, đôi mắt lão lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, cảm nhận được nguy hiểm. Mũi tên quá nhanh, khi lão chú ý tới, đã không thể tránh né. Lão trực tiếp nhấc phương tiên hỏa kích trong tay lên, tiên tiên linh khí quanh thân hội tụ một chỗ, sau đó kỳ diệu dùng đầu kích dính lấy mũi tên bắn tới. Phương tiên hỏa kích trong tay thuận thế vung lên, gạt sang một bên, đem mũi tên ngưng tụ khai sơn chi lực dẫn ra, bay thẳng lên không trung. Bất quá, lực lượng mà mũi tên mang theo vô cùng kinh người, dù khéo léo lợi dụng hóa kính để xả lực lượng khổng lồ kia vẫn khiến lão ngã sang một bên, phương tiên hỏa kích trong tay cũng tuột khỏi tay. Ngay khi lão vừa ổn định thân hình, định hút lấy phương tiên hỏa kích rơi trên mặt đất, đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lại, mũi tên vừa rồi bị lão hất lên trời, lại quay đầu bắn về phía lão. Lô Thịnh kinh hãi, tuy rằng lão cũng có thể bắn ra tiễn cong, nhưng mũi tên này đâu chỉ là cong, đây rõ ràng là truy tung. Lão phản ứng nhanh chóng, rút bội kiếm bên hông ra, giơ kiếm ngang chắn, tiên tiên linh khí quanh thân cũng theo đó hội tụ ở thân kiếm. Keng, một tiếng giòn vang, thân kiếm xuất hiện chút ít cong, mũi tên để lại một vệt trắng trên thân kiếm rồi bị bắn bay ra ngoài, rơi xuống đất, không thể động đậy. Lần đầu tiên, mũi tên bị Lô Thịnh xả đi hơn phân nửa lực, lần thứ hai bị chắn, lực lượng còn lại cũng tiêu hao hầu như không còn, không thể gây uy hiếp cho Lô Thịnh nữa. Nhưng Lô Thịnh còn chưa kịp thở dốc, liền vểnh tai, lại cảm giác được nguy hiểm, bàn chân mạnh mẽ đạp xuống, tung người nhảy lên. Một mũi tên mang theo tia lửa, gần như sượt qua ủng của hắn mà bay đi. Thì ra, khi Lô Thịnh dùng mũi kích hất văng mũi tên, Trần Mặc biết mũi tên này không thể gây uy hiếp cho Lô Thịnh nữa, lập tức bắn ra mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ hai từ dưới chân Lô Thịnh bay ra chưa đầy một thước, thân mũi tên liền hướng lên trên bay đi, bắn về phía hạ bộ của hắn. Lô Thịnh bỗng thấy phía dưới phát lạnh, còn đang lơ lửng trên không trung, trường kiếm trong tay lập tức chém xuống. Đương, trường kiếm chém trúng mũi tên, bắn ra vài tia lửa. Lô Thịnh bỗng thấy cổ tay tê dại, tiếp đó bị chấn bay ra ngoài, mũi tên cũng mất lực rơi xuống trên tường thành. Mà Lô Thịnh bị chấn bay ra ngoài, còn chưa chạm đất, quanh thân liền lượn lờ kim quang, một tôn kim sắc cự nhân cao mấy trượng, tay cầm phương thiên hỏa kích, lơ lửng trên không trung phía sau hắn. Phương thiên hỏa kích trong tay kim sắc cự nhân nhanh chóng vung lên, đương đương hai tiếng, đỡ được hai mũi tên bay tới, Lô Thịnh thuận thế rơi vào lòng bàn tay của kim sắc cự nhân. Thì ra, trong khoảng thời gian vừa rồi, Trần Mặc lại liên tiếp bắn ra hai mũi tên. Hắn mở thần thông rồi, đây hình như là bá vương chi khí, cùng tiên tiên linh khí giống nhau, đều thuộc loại bá đạo. Nạp Lan Y Nhân, vẻ âm trầm trong mắt đã bị kinh ngạc thay thế. Trần Mặc ở ngoài thành mấy trăm bước, cưỡi trên lưng ngựa, liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, liền bức Lô Thịnh phải dùng đến thần thông, thật khiến người ta kinh ngạc. Đáng tiếc là cách quá xa, Nạp Lan Y Nhân không thể cảm nhận rõ ràng được luồng khí tức trên người Lô Thịnh. Trần Mặc nhướng mày, giờ phút này điểm số màu đỏ trên trán Lô Thịnh biến thành 4279 cộng 139, nhưng không thể không nói, giờ phút này Lô Thịnh vô cùng soái khí. Kim sắc cự nhân khổng lồ kia, quả thực như pháp thiên tượng địa, mà hắn thấy trong tiểu thuyết ở kiếp trước được cụ tượng hóa vậy. Tướng sĩ hai bên vào giờ khắc này đều ngây người. Tiếp đó cấm quân trên tường thành sĩ khi đại chấn, cao hô uy vũ. Hành động của Lô Thịnh quả thật rất cổ vũ sĩ khi quân ta. Trần Mặc thấy vậy, không chút do dự buông cường cung, rút đường đao bên hông, thúc ngựa xông lên. Tuy rằng hắn còn chưa rõ Lô Thịnh đang bày trò quỷ cái gì, nhưng không thể cứ rằng co mãi ở ngoài thành. Chỉ cần chém giết Lô Thịnh, âm mưu này tự khắc tan thành mây khói. Xông lên, Ngô Diễn Khanh ở phía sau cao giọng hô lớn. Hú, hú, hú. Ngoài đông môn thành, tiếng tù và của quân Trần càng thêm vang dội. Trên tường thành, Lô Thịnh đã thu hồi thần thông, trốn biệt không dám lộ diện. Sắc mặt gã khó coi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Qua mấy mũi tên vừa rồi, Lô Thịnh có thể đoán ra. Kẻ bắn tên kia thực lực nhất định là nhị phẩm thần biến cảnh. Vừa rồi gã liếc mắt nhìn thấy, người bắn tên là một thanh niên. Gã đoán, người kia hẳn là Trần Mặc. Tuổi đời 23 đã đạt nhị phẩm thần biến cảnh. Thật là đáng kinh hãi. Càng khiến người ta kinh hãi hơn là, Trần Mặc còn chiếm thế thượng phong. Mấy mũi tên vừa rồi, suýt chút nữa khiến gã phải nếm trái đắng. Phải biết rằng, tuy rằng gã là sau khi Hoài Vương thất bại mới bí mật đột phá đến thần biến cảnh, nhưng thời gian tiến vào thần biến cảnh tuyệt đối là lâu hơn Trần Mặc. Lẽ ra, thời gian tôi luyện càng lâu, càng phải mạnh hơn Trần Mặc mới phải. Trần Mặc rốt cuộc là dạng quái vật gì? Chẳng lẽ Thái Dương Tử Khí lại mạnh hơn Bá Vương Chi Khí nhiều đến vậy sao? Khi Trần Mặc chém giết Lương Huyền, Lô Thịnh đã biết Trần Mặc nuốt vào ngụm tiên tiên linh khí kia là gì. Lô Thịnh còn cảm thấy có chút uất ức. Phải biết rằng, gã hiện tại mới hơn 40 tuổi, đã là nhị phẩm võ giả, thiên phú có thể nói là vô cùng xuất chúng, nhưng so với Trần Mặc, quả thực chỉ là trò hề. Cũng may, kế hoạch không có gì ngoài ý muốn. Lô Thịnh thò đầu ra liếc mắt nhìn, thấy thanh niên kia dẫn đầu xông lên. Gã chỉ huy quân thủ thành bắt đầu phòng thủ nghiêm ngặt. Đến khi Đông Môn thành bị phá, Trần Mặc tiến vào thành tìm gã, Lô Thịnh mới ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Khi Trần Mặc phát hiện ra thì Lô Thịnh đã bỏ trốn, giờ truy đuổi cũng không kịp nữa. Vậy mà cứ thế bỏ chạy, Trần Mặc nhìn theo bóng lưng Lô Thịnh, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Vừa rồi còn cố thủ Đông Môn, giờ thành vừa vỡ đã vội vã thao lui. Không định cùng ta giao chiến vài hiệp sao? Lúc này, thần binh tiến đến bẩm báo. Bẩm, Nam, Tây, Bắc bốn cửa thành đều đã bị công phá, Nguyệt Như Yên, Tôn Mạch, Khương Ly đang chờ lệnh của tướng quân, xin hỏi con nên tiến quân vào thành không? Trước đó, Trần Mặc nghe theo lời khuyên của đệ ngũ phù sinh, đã dặn dò toàn quân khi tiến vào thành phải hết sức cẩn trọng. Bởi vậy, dù các cửa thành đã bị phá, đại quân Trần Triều vẫn chưa ồ ạt tiến vào. Từ đó có thể thấy, quân kỳ của Trần quân vô cùng nghiêm minh. Nên biết, quân đội khác thấy thành bị phá, nhất là kinh sư phồn hoa thế này, chắc chắn sẽ thừa cơ xông vào cướp bóc, nhưng Trần quân lại có thể kiềm chế được sự cám dỗ này, thật không dễ dàng. Lúc này, Trần Mặc lâm vào do dự. Có nên tiến quân không? Sở dĩ hắn chần chừ như vậy, chủ yếu là vì thái độ của Lô Thịnh quá mức kỳ lạ. Nhưng nếu không tiến quân, bốn cửa thành đã bị phá, chẳng phải uổng phí bao công sức, binh lính thương vong sao? Hơn nữa, ta cũng khó mà ăn nói với ba quân. Dù sao, nếu không tiến quân, phải có lý do chính đáng để thuyết phục mọi người. Nhưng Trần Mặc chỉ cảm thấy sự việc quái dị, lại không thể tìm ra lý do xác đáng. Truyền lệnh của ta, lệnh cho Nguyệt tướng quân, Tôn tướng quân, Khương tướng quân, mỗi người phái một đội tiên phong nhỏ tiến vào thăm dò trước, đại quân theo sau từ từ tiến vào, đồng thời phải lưu lại không dưới 3.000 binh sĩ đóng giữ và yểm trợ ở các cửa thành. Trần Mặc cảm thấy như vậy đã đủ thận trọng. Tuân lệnh. Trời càng lúc càng tối, mưa phùn cũng nặng hạt hơn, mây đen vần vũ trên đỉnh đầu, khiến Lạc Nam thành trở nên vô cùng ngột ngạt. Tiếng bước chân chỉnh tề, dứt khoát vang vọng trên những con phố lát đá xanh. Đội tiên phong của Trần quân bắt đầu tiến vào thành. Thuẫn binh đi đầu, trường thương binh theo sau, cung thủ và nỗ thủ dương cung bạt kiếm, cảnh giác quan sát xung quanh. Chẳng bao lâu sau khi đội tiên phong tiến vào, chủ lực của Trần quân cũng theo sát phía sau, đề phòng đội tiên phong bị phục kích bất ngờ. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng vó ngựa vang vọng, kinh động đến những dân chúng ẩn mình trong nhà. Vài người hé mở khung cửa sổ, thấp thỏm dõi mắt nhìn ra ngoài. Binh lính cấm quân và quân Tây Lương nháo nhào tháo giáp vứt vũ khí tháo chạy. Chẳng bao lâu sau, bóng dáng quân Trần lại xuất hiện. Sắc mặt dân chúng biến đổi, An Quốc Công đánh vào rồi ư? Quân Trần tiến vào thành đồng loạt hô lớn, Chu Gian Nịnh, dẹp loạn triều cương. Chu Gian Nịnh, dẹp loạn triều cương. Chu Gian Nịnh, dẹp loạn triều cương. Thanh âm vang vọng khắp Lạc Nam, mỗi người đều dốc hết khí lực mà hô, âm thanh chấn động tận trời, dường như muốn lật tung cả thành Lạc Nam. Khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn, kích động. Không ngờ rằng, cả đời này lại có cơ hội đặt chân đến kinh sư, hơn nữa còn là đường đường chính chính tiến vào. Trong thâm tâm, binh sĩ mơ hồ đoán được, sau trận chiến này, An Quốc Công ắt hẳn sẽ trở nên hiền hách vô cùng. Và rồi, bọn họ cũng có thể sống những ngày tháng tốt đẹp hơn. Có thể nói, sĩ khí của quân Trần hiện tại đã đạt đến đỉnh phong. Ngay cả khi đánh bại quân Kim Hạ Man Di trong cuộc Bắc Phạt năm xưa, sĩ khí của quân Trần cũng không thể sánh bằng thời điểm tiến vào kinh sư này. Tin tức nhanh chóng truyền đến hoàng cung. Vịnh An Đế sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy không ngừng. Hắn không còn sức để đứng vững, toàn thân mềm nhũn dựa vào long sàng. Hai chân run lẩy bẩy như cành trúc nhỏ trong gió bão, dường như không thể nào ngừng lại được. Thẩm cung của Thái hậu, Lương Cơ cũng nhận được tin tức ngay tức khắc. Các cung nữ đến báo tin đều run rẩy như cầy sấy, không chỉ riêng các nàng, cả hậu cung đều chìm trong kinh hoàng. Lương Cơ ngẩn người một hồi lâu, sau đó bật cười lớn, nhưng trong tiếng cười lại ẩn chứa sự nghẹn ngào. Nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng, người đâu, ai ra muốn tắm gội thay y phục. Sắc trời dần u ám, mưa sa mỗi lúc một nặng hạt, gột rửa đại địa, xóa nhỏ huyết tinh trên đầu thành. Trong một tiệm phấn son ở thành nội, vang lên tiếng trò chuyện. Nghe động tĩnh bên ngoài, là quân đội của chúng ta đã đánh vào rồi. Cái gì, không ổn, trong thành có mai phục, phải nhanh chóng thông báo cho An Quốc Công. Mà những người làm việc trong tiệm phấn son này, đều là mật thám của giám sát vệ. Để che mắt, đám mật thám này chỉ là những người bình thường thân thủ cực tốt. Nếu chiếm được tiên cơ, cũng có thể đánh giết được võ giả vừa nhập phẩm. Dù sao võ giả hạ phẩm không có tiên tiên linh khí hộ thể, chỉ là thân thể máu thịt lực lưỡng hơn người thường một chút. Còn đám mật thám này tinh thông các ngón ám sát, có thể nhanh chóng rạch cổ họng địch nhân, hạ thủ chuẩn xác. Mấy ngày trước, bọn hắn đã thăm dò được trong thành có một toán quân mai phục trong dân phòng cùng tử lâu. Nhưng vì toàn thành bị phong tỏa, đến con ruồi cũng khó lọt, lại thêm cấm quân tuần tra liên tục, bọn hắn không có cơ hội nào để truyền tin tức ra ngoài, chỉ có thể lo lắng cầu nguyện, mong An Quốc Công sẽ không mắc mưu. Nhưng xem tình hình trước mắt, An Quốc Công đã trúng kế rồi. Lữ Huyền, Lục Tam, lát nữa khi ra ngoài, ba người chúng ta chia nhau hành động, nhất định phải báo tin trong thành có mai phục cho đại quân, nhớ kỹ chưa? Đội chính tiểu đội mật thám nói. Hai người được gọi là Lữ Huyền, Lục Tam, liếm đôi môi khô khốc, đáp đại ca, đã lâu lắm rồi mới thấy khẩn trương thế này, cái thân già này, không biết còn ứng phó nổi không? Dù phải liều cái mạng già này, cũng phải đưa tin tức đến nơi. Chúng ta làm mật thám, tiền tuất cũng được 30 lượng bạc đấy. Đội chính cười, xua tan bầu không khí căng thẳng. Trước kia toàn thành bị phong tỏa, bọn hắn không có cơ hội báo tin. Hiện tại đại quân đã đánh vào, trong thành hỗn loạn, đã xuất hiện một tia hy vọng. Nhất định phải đem tin tức truyền đi trước khi đại quân tiến sâu vào Lạc Nam Thành. Tuân lệnh, Lạc Nam Thành, Chu Tước Đại Nhai. Tiểu đội tiên phong của Trần Quân đã tới nơi này, đối mặt với đám tàn binh không chịu buông vũ khí đầu hàng, trực tiếp xương nỏ bắn giết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng. Từng tên cấm quân thất bại ngã xuống vũng máu. Trịnh Quốc Trụ vốn là đội trưởng một trong bốn tiểu đội tiên phong, thuộc hạ của Dương Danh Quý, một trong 36 cử soái của Thiên Sư Quân. Sau khi Dương Danh Quý bỏ mình tại Hạ Lâm Thành, hắn liền quy phục dưới trướng Trần Mặc. Này cũng coi như là lão binh của Trần Quân. Tu vi cũng đã đạt tới bát phẩm. Hắn ra hiệu, lập tức bốn gã binh sĩ tách khỏi đội hình, cứ hai người một tổ, lưng tựa lưng, tay cầm nỏ, tay lăm lăm đoàn đao, hướng về phía nhà cửa hai bên đường phố mà tiến tới, số còn lại thì cảnh giác xung quanh. Rất nhanh, một gã binh lính đi phía trước đá văng cửa phòng, đồng đội phía sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.